Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 371, chân chính phạt Pháp. Lần sau thế giới thi đấu, chúng ta lại đến tranh tài một lần. Trước lưới, Evangelos dùng sức nắm chặt rồi Tezuka bàn tay. Cái này có vẻ như giống như hắn, cũng là học sinh trung học thiếu niên. Ở cuộc tranh tài này lên so với hắn phát huy tốt hơn quá nhiều. Tezuka cảm thụ đối phương cái kia phấn chấn biểu hiện cùng với cả người tỏa ra không cam lòng ý chí. Hắn bình tĩnh gật gù. Lần sau có cơ hội, nhất định, có thể ở đây thấy được một loại sức mạnh hoàn toàn mới. Hắn cũng là được ích lợi không nhỏ. Ochi Tsukimitsu cùng Tezuka cùng đi xuống tràng đi. Đối mặt Nhật Bản đội trận địa bên này hoan nghênh. Hai người đều chỉ là bình tĩnh gật gù. Nhất thời, này ngược lại làm cho Nhật Bản đội mọi người có chút giờ khóc giờ cười. Hai người tính cách nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng thật là bất ngờ tương tự. Kỳ diệu như vậy tổ hợp, cũng là thiệt thòi ngươi có thể nghĩ ra được. Tanegashima tiền bối, thi đấu trước ngươi không cũng ôm rất lớn chờ mong sao? Uesugi Yu không nhìn Tanegashima Suzy vậy có chút cân nhắc ánh mắt. Cười hì hì nói, lần này xuất chiến danh sách mặc dù là lấy Tanegashima Suzy làm chủ. Thế nhưng hắn cũng có tìm tới Uesugi Yu, tiến hành rồi một cái tham khảo. Lúc này bọn họ Nhật Bản đội có thể chân chính có thể xưng tụng đội trưởng nhân vật. Đại khái cũng chỉ có hai người bọn họ. Cuộc kế tiếp đánh kép, chỉ sợ cũng không có như vậy dễ dàng. Tanegashima giữa hai lông mày chớp qua một vệt vẻ ưu lo. Hắn đang đối chiến trong danh sách nhìn thấy một cái 10 điểm không giống bình thường dòng họ. Sau 10 phút, phía dưới, sắp bắt đầu thứ hai hiệp thi đấu. Do Hy Lạp đại biểu đội Apollon Stephanopoulos, Orion Stephanopoulos, đánh với Nhật Bản đội Dead Danji, Rikia Ban. Mời xong phương tuyển thủ lên sàn. Loa phóng thanh vang lên. Hiện trường khán giả lần thứ hai tập trung bọn họ nhiệt tình. Thái dương cùng mặt trăng sao. Nhật Bản đội mọi người nghe được này có chút quen thuộc cổ Hy Lạp thần tên. Không khỏi có chút ngạc nhiên. Có thể lấy thái dương cùng mặt trăng thần danh tác tên. Chứng minh hai người này đại để có phi phàm thân phận. Hơn nữa từ đối phương tương tự bên ngoài cùng tương đồng dòng họ đến xem. Hai người này vẫn là một đôi thích hợp nhất đánh kép sinh đôi. Nhưng mà, so với càng nhiều người quan tâm Thái Dương cùng mặt trăng thần tên. Mitsuya Akuto nhưng là khi nghe đến đối phương dòng họ sau. Chấn động trong lòng, cái họ này, chấm ngoặc kép, trong đầu của hắn hiện ra châu Âu cái kia đoạn dung chuyển hắc ám thời kỳ. Tiền bối. Các ngươi cẩn thận nhiều hơn. Đối diện cái họ này trong lịch sử là một cái cũng không tính quá quang minh tượng trưng. Mitsuya Akuto đang do dự chốc lát. Cuối cùng vẫn là tiến lên một bước nhắc nhở nói rằng. Hắn, trong nháy mắt liền đem ánh mắt của những người khác hấp dẫn lại đây. Tất cả mọi người đều biết. Mitsuya thực lực có thể không phải mạnh nhất. Thế nhưng luận cùng tình báo của hắn cùng tri thức dự trữ. Vậy tuyệt đối là mọi người tại đây bên trong no. Một, biết rồi, chúng ta sẽ cẩn thận. Dead Danji cùng Rikia Ban gật gù. Hai người nguyên bản là rất coi trọng cuộc tranh tài này. Có Mitsuya nhắc nhở, bọn họ tự nhiên cũng sẽ càng thêm cẩn thận. Vào sân thời gian không nhiều. Thi đấu rất nhanh liền ở trọng tài ra lệnh một tiếng. Trực tiếp lôi kéo màn che. Mitsuya nhìn vẫn tính bình thường nhịp điệu thi đấu. Tạm thời ấn xuống trong lòng cái kia một vệt sầu lo. Hy vọng là ta nghĩ tới quá nhiều đi. Nam Nhi Chi Hạ, nương theo Dead Danji gầm lên giận dữ. Hắn vật bóng khuấy lên một đoàn không khí nóng bỏng. Ầm ầm đập chúng mới vừa bắn lên tennis. Oanh, một tiếng nặng nề vang trầm. Tennis như là tầng tầng đánh ở trái tim của mỗi người nơi. Một đoàn nóng rực ánh lửa liền trực tiếp dâng tới đứng ở hàng trước Apollon trên người. Oanh, Apollon cắn răng, nhưng mà ở tennis vào lưới tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn liền cảm thấy tay cổ tay xúc ra một áp lực trầm trọng. Cả người đều bị hất tung lên. Ngoặc kép, đội đại biểu Nhật Bản. 5, 2, trao đổi sân bãi, nhìn tầng tầng ngã xuống đất Apollo. Trọng tài tự hồ đã không cảm thấy kinh ngạc, vô cùng bình tĩnh tuyên bố. Rikia Ban trên mặt mang theo nụ cười nhạt, hướng về Đết Đan Di đi tới. Hai người nhẹ nhàng đánh một hồi bàn tay, làm ra không sai. Đối phương xem ra nên cũng chỉ là học sinh trung học mà thôi. Sức mạnh so với bất quá chúng ta bình thường. Đết Đan Di tâm tình vẫn tính bình tĩnh. Tuy rằng đối diện hai người này cũng vẫn đang gắng đón đỡ hắn nhiệt huyết tennis. Thế nhưng so với cùng lực lượng hình tuyển thủ quyết đấu cảm giác, loại kia thoải mái tràn trề thoải mái cảm giác vẫn là kém không ít. Người nhà, chấm ngoặc kép, Rikia Ban vỗ vỗ bạn tốt mình vai. Khẽ mỉm cười, như vậy liền để chúng ta thừa thế xông lên trực tiếp bắt cuộc tranh tài này đi. Nếu như vậy, liền đến cả cuộc tranh tài thi đấu điểm. Hai người đi tới phía bên mình khu nghỉ ngơi. Lại không chú ý tới đối diện anh em sinh đôi kia trên mặt lộ ra một vệt nụ cười như ý. Muốn bắt đầu rồi sao? Tử hình người thi hành. Stefanopoulos gia tộc chưa đời sau. Vào cần hai tay ôm ngực. Sắc mặt bình tĩnh nói, cuộc tranh tài này tiết tấu nhìn như vẫn đang Nhật Bản đội bên kia. Thế nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng này phía trước tất cả, có điều đều là phàm nặc Plus huynh đệ diễn một tuồng kịch mà thôi. Nghỉ ngơi ngắn ngủi thời gian thoáng một cái đã qua, hai đội đều là thỏa thuê mãn nguyện trở lại từng người sân bóng. Lần thứ 4 đổi sân sau khi, tất cả phảng phất lại trở về nguyên điểm. Apollo cùng Orion nhìn nhau gật đầu. Con mắt của bọn họ nơi sâu xa ẩn giấu chính là cái nào tăng vọt hưng phấn tình. Oanh, Apollo một cầu mở ra. Tennis ở giữa không trung vẽ ra một đạo thẳng tắp nhạt vàng đường dọc. Trực tiếp thẳng thắn rơi vào Rikia Ban tiếp phát góc. Thật nhanh, Rikia Ban trong lòng cả kinh. Hắn ngẩng đầu nhìn tới. Khí thế cũng cùng trước hoàn toàn khác nhau. Nhìn đối diện mắt lộ ra hung tương hai huynh đệ, trong lòng hắn hơi phát lạnh, không khỏi nhớ tới mới bắt đầu Miss Tuya cho hai người bọn hắn người nhắc nhở. Oanh, tennis bị hắn vung tay đánh về, nhưng mà xuyên thấu qua vợt bóng truyền tới khủng bố sức mạnh. Càng là xác nhận trong lòng hắn ý tưởng kia, đối diện phản kích bắt đầu rồi. Ida, hắn nghiêm túc thấp giọng hét một tiếng. Nửa ngồi ở trước sân Đết Đan Di trong nháy mắt rõ ràng ý của hắn. Xèo, đúng như dự đoán, sau một khắc một đạo ác liệt kình phong từ hắn bên tai thổi qua. Cấm chỉ đập về phía hắn trở tay chân trách. Đây là một cái góc độ xảo quyệt, sức mạnh 10 phần truy thân cầu. Dùng tới đối phó lực lượng hình Đết Đan Di chính là 10 điểm phù hợp. Đết Đan Di thân thể hơi dừng lại một chút. Chân trái của hắn về phía sau di chuyển nửa bước, toàn bộ cánh tay trắng kiện căng thẳng lên như một cái thô cứng thiết bổng bình thường. Ngược dùng sức vừa kéo, Nam Nhi Chi Xuân, tennis kéo ra một cái đẹp đẽ trách toàn độ cong. Đây là hắn ép đáy hòm một chiêu đường cong kỹ xảo cầu. Nhưng mà, Hy Lạp thức phạt pháp 913, tại nguyện đầu gối nát, cổ điển phát âm, từ giữa không trung bóng người kia trong miệng truyền ra. Có một đầu bên trong dài khúc phát Orion trực tiếp đem cầu tầng tầng chụp xuống. Ida, cẩn thận, tennis như là một cái sắc bén búa đao. Ở giữa không trung chớp qua một đạo hàn mang sau khi, liền hướng về Đết Đan Di nửa khuất đầu gối đập tới. Đết Đan Di ánh mắt chìm xuống. Lịch cũ chưa tiêu hắn đã đến không kịp né tránh thế ngàn cân treo sợi tóc. Cánh tay của hắn mạnh mẽ một cái dưới kéo. Đem vợt bóng chặn ở chính mình phải đầu gối nơi. Oanh tách, chấm ngoặc kép, khẩn thực dán thịt âm thanh vang lên. Trong giây lát đó, Đết Đan Di toàn bộ cái trán đều che kín tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Đầu gối của hắn nơi thật giống như bị sắc bén mũi khoan đến rồi một hồi. Một luồng xót ruột đau đớn trực tiếp dâng tới đại não. Dù cho có vợt bóng đập lưới đàn hồi làm cách trở. Này một cầu cũng giống như để hắn chân chính cảm nhận được hình phạt. Ai cũng không ngờ tới. Đây mới là Hy Lạp đội chân chính phản công. Hy Lạp thức phạt pháp 427. Thứ hai diều. Lạch cạch. Tennis mang theo một vệt màu máu. Cao cao ném bầu trời. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi.